Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Lão Tổng Hội Nghị. Thượng, Mễ Lan cũng dự liệu được 10 giờ rưỡi tổ chức Tổng Giám Đốc Hội Nghị. Chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, đã làm xong ứng đối khiêu chiến chuẩn bị, chỉ có điều nàng có lẽ hay là đánh giá thấp đám người kia, đoạt lớp đoạt quyền, quyết tâm. Tổng Giám Đốc Hội Nghị cũng là ở công ty Tổng Bộ Tiểu Phòng họp tổ chức. Trên danh nghĩa là Tổng Giám Đốc Hội Nghị, kỳ thực thượng là tất cả phân công ty người phụ trách cùng công ty Tổng Bộ tất cả ngành người phụ trách tham gia. Trước kia Đường Uy tại thời điểm, đây cũng là thông lệ hội nghị, mỗi tuần triệu mở một lần, bởi vì phải chịu trách nhiệm đối ngoại PR, quan hệ xã hội, nhiều khi Mễ Lan cũng không ở công ty, nhưng mỗi tuần tài vụ hội nghị thường kỳ cùng Tổng Giám Đốc Hội Nghị thường kỳ là nhất định sẽ tham gia. Hơn nữa tài vụ hội nghị thường kỳ bình thường sẽ ở Tổng Giám Đốc Hội Nghị thường kỳ trước kia tổ chức. Làm như vậy là để chuẩn xác nắm giữ công ty gần đoạn thời gian tài vụ tình huống. Để tại Tổng Giám Đốc Hội Nghị thượng cho ra tương đối chính xác xác thực số dữ liệu. Đường Uy đối với cái này một khối tương đối quan tâm. Dựa theo lệ cũ, Mễ Lan tại hội nghị tổ chức trước 3 phút ra hiện tại tiểu phòng họp. Trước đó, Mễ Tổng đã được đến Tiểu Mai báo cáo, dự họp hội nghị người phụ trách, trừ Mao Dịch Nam bên ngoài, những người khác đến đông đủ. Cái này lại để cho Mễ Lan thoảng qua yên lòng. Nếu thật là lại có mấy cái phân công ty Tổng Giám Đốc cự tuyệt tham dự hội nghị, cái này cục diện lập tức tự duy trì không nổi nữa. Mễ Lan là hy vọng ít nhất đem cái này cục diện miễn cưỡng duy trì đến Đường Uy lễ truy điệu về sau. Đến lúc đó Đường Y cùng Điền Mỹ Ngọc khẳng định cũng sẽ lộ diện, lại thương lượng làm sao bây giờ. Cho nên cứ việc nàng biết rõ đã có nhân tâm nghi ngờ hai chí, có lẽ hay là làm theo tổ chức cái này Tổng Giám Đốc Hội Nghị, chính là muốn cho ngoại giới cùng trung tầng dưới công nhân một cái mâu thuẫn cũng không công khai hóa tín hiệu, lại để cho mọi người an tâm công tác. Nhất là biết rõ Cát Văn Hoành đã đến phòng họp, Mễ Lan thì càng cảm giác an tâm. Tuy nhiên cho đến tận này, Cát Văn Hoành không có tự công ty nội bộ sự vụ cho thấy qua bất luận cái gì thái độ. Ngay một câu đều không có nhiều lời, đẩy khai mở cửa phòng họp. Mễ Lan thiếu chút nữa bị trong phòng họp lượn lờ sương mù sặc đến ho khan. Không khỏi phượng nhãn trợn lên, tức giận bỗng nhiên bay lên. Phòng họp không cho phép hút thuốc lá. Đây là bao lâu định ra đến quy củ ngay Đường Uy chủ trì hội nghị thời điểm. Đều là không hút thuốc lá. Cát Văn Hoành cũng không rút. Tất cả mọi người rất tự giác, giữ gìn công ty điều lệ chế độ, mà làm cho này chút ít chế độ chủ yếu chế định người. Mễ Lan uy vọng đã ở trong lúc vô hình tăng vọt. Mễ Lan rốt cuộc có lẽ hay là đè nén xuống chính mình lửa giận. Ánh mắt quét qua, liền phát hiện trong phòng họp chí ít có 5-6 người tại hút thuốc lá. Mỗi người đều cong vẹo mà tựa ở trong ghế. Không có ngồi tướng, Mễ Lan tiến đến, đại gia hỏa đều tốt tượng không phát hiện tựa như, ngoại trừ công ty tổng bộ mấy cái ngành người phụ trách. Cơ hồ không người cùng nàng chào hỏi. Dĩ vãng sao quanh trăng sáng loại cảm giác, tựa hồ sớm đã trở thành hoa vàng ngày mai. Mễ Lan âm thầm cười lạnh một tiếng. Tốt, đây là thương lượng tốt, muốn gọt mặt mũi của nàng. Bất quá, nếu như các ngươi đã cho ta Mễ Lan dễ đối phó như vậy, vậy các ngươi tự sai rồi. Như vậy điểm ủy khuất đều chịu không được. Lúc trước Đường Uy như thế nào lại nhìn chúng nàng Mễ Lan thân thủ đem trước mặt sương mù phật mờ, chậm rãi đi vào vị trí của mình ngồi xuống. Vị trí của nàng tại chủ tịch tay trái người thứ nhất. Với tư cách Đường Uy bà lớn, công ty tài vụ tổng giám đốc, nàng ngồi vị trí này đương nhiên bên phải đệ một vị trí, ngồi chính là Cát Văn Hoành. Cát Văn Hoành tại uống trà, bưng chén trà, chậm rãi mà từng miếng phẩm lấy. Đối với quanh thân lượn lờ sương mù cùng ầm ĩ tiếng người, hoàn toàn làm như không thấy có tai như điếc, phảng phất lão tăng giống nhau, đắm chìm tại thế giới của mình chung. Dĩ vãng tổng giám đốc hội nghị, Cát Văn Hoành có khi hội tham gia, có khi không tham gia, ai cũng không thể ước thúc hắn. Cẩn thận vuốt thoáng một tí, Mễ Lan phát hiện Cát Văn Hoành không tham gia tổng giám đốc hội nghị số lần chiếm đa số. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tại cái hội nghị này thất lộ mặt. Dưới mắt hắn có thể ra hiện tại đây. Có lẽ thân mình tự đại biểu cho nào đó thái độ. Mễ Lan liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Cát Văn Hoành một điểm phản ứng đều không có, phảng phất hoàn toàn không thấy được Mễ Lan động tác này. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mễ Lan thập phần rõ ràng mà nghe được thoáng một tí, xùy, thanh âm. Rất rõ ràng, đây là đang mỉa mai nàng. Mễ Lan phượng nhãn mãnh liệt quét qua, đã rơi vào một người trung niên khuôn mặt nam nhân thượng. Người nam nhân này an vị tại Mễ Lan nghiêng đối diện, cùng Cát Văn Hoành chi cách một vị trí, 40 tuổi xuất đầu, thân hình cao lớn, cốt cách tráng kiện, hơi có bắn tỉa phúc, một thân chế tác khảo cứu quần áo thoải mái trang, bên trong lộ ra một kiện áo sơ mi trắng, cổ áo cởi bỏ hai cái nút thắt, cái cổ trắng kiện thượng treo một đầu cực đại dây chuyền vàng. Rộng mở cổ áo mơ hồ có thể thấy được màu đen hình xăm. Đầu tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn. Đường thị tập đoàn Đông Thành phân công ty tổng giám đốc Triệu Khang Minh. Đông Thành phân công ty là đường thị tập đoàn lớn nhất phân công ty. Triệu Khang Minh lại càng đường uy mạnh mẽ, chủ nhiệm lớp ngọn nguồn. Mười mấy tuổi thời điểm, hãy theo đường uy cùng một chỗ xã hội đen. Khi đó có lẽ hay là 10 năm hạo kiếp thời kỳ, Đông Thành tiểu Triệu, tại có chút trong tổ chức. Cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không ít thời điểm hắn đều xông vào đầu một cái. So đường uy còn làm cho người ta chú mục. Lúc trước đường thị tập đoàn một tổ xây, Triệu Khang Minh tựu được nhậm mệnh vì bảo an quản lý kinh doanh. Kỳ thật chính là cái bảo an đội trưởng, tay chân đầu lĩnh. Cân nhắc đến đường uy cũng là đầu đường lưu manh xuất thân. Đường thị tập đoàn vừa bắt đầu như vậy biên mậu sinh ý. Cũng có rất nhiều màu xám lĩnh vực. Ở đằng kia chính là hình thức màu xám trong lĩnh vực. Có đôi khi lúc không có biện pháp giảng đạo lý, nắm đấm lớn người định đoạt. Cho nên, Triệu Khang Minh cái này tay chân đầu lĩnh, tại đường uy trong suy nghĩ sức nặng có thể nghĩ. Hậu đến tự nhiên là một đường thăng chức, trực tiếp bị đường uy an bài đi Đông Thành phân công ty phụ tổng trách. Biên Thành cách cục là Đông trọng Tây nhẹ, cứ việc biểu hiện ra khu Đông Thành, khu Tây Thành vùng ngoại thành đều không sai biệt lắm. Dù sao đều là nội thành tạo thành bộ phận, trên thực tế, có lẽ hay là khu Đông Thành phồn hoa nhất, đại đa số ngành chính phủ đều tập trung ở khu Đông Thành. Náo nhiệt nhất phồn hoa tuyên nhân đường tái đã ở khu Đông Thành khu trực thuộc trong. Cho nên đường thị tập đoàn Đông Thành phân công ty là tất cả phân trong công ty quy mô lớn nhất, thủ nhất coi trọng, kiếm tiền nhiều nhất, đồng thời độc lập tính cũng là cao nhất. Mỗi lần tới tổng bộ họp, Triệu Khang Minh Đô là ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc. Từng nhìn thấy người của hắn cơ hồ đều muốn nịnh nọt hắn vài câu. Bất quá tung tính toán như thế, Triệu Khang Minh cũng chưa từng có mặc thành như vậy mở ra lát nữa. Dĩ vãng ăn mặc có lẽ hay là rất chỉnh tề, cho dù không phải giày tây, tối thiểu cũng là quy củ, dây chuyền vàng cũng là không mang, mặc dù muốn đeo, cũng giấu ở dưới quần áo bên cạnh, không lộ ra đến. Ngay đường tổng cũng không mang dây chuyền vàng, dưới mắt cái này trang phục, nói rõ là đang gây hấn, về phần là đang gây hấn với ai, người sáng suốt cũng là liếc có thể nhìn ra được, Triệu Khang Minh chút nào sẽ không che giấu ý đồ của mình. vừa rồi cái kia thanh âm cười nhạo, rõ ràng cho thấy đang chê cười Mễ Lan, tự mình đa tình. Dùng vì lúc này ôm chặt Cát Văn Hoành đùi, có thể tiếp tục một mực khống chế Đường Thị tập đoàn, không nghĩ tới Cát Văn Hoành liền cành đều. Không để ý nàng, xem ra lão Cát cũng là người biết chuyện, biết rõ dưới mắt rốt cuộc ai mới là thực lực phái. Tại loại này trước mắt, lựa chọn giúp Mễ Lan thì phải là cùng đại gia hỏa đối nghịch. Lão Cát thông minh như vậy, đầu xoay chuyển so với ai khác đều nhanh người, lại không biết như thế nào lựa chọn Mễ Tổng. Mễ Tổng, cái này biết mình ở công ty chân thật địa vị trước kia người ta khách khí với ngươi, đó là cho Đường Uy mặt mũi. Hôm nay Đường Uy mất, ai còn điều ngươi? Đương nhiên, Đường Uy mất, Mễ Lan có lẽ hay là khó gặp siêu cấp lớn mỹ nữ. Rất nhiều người kỳ thật đã tại trong nội tâm muốn nhập Phi Phi. Chỉ có điều cùng thật sự lợi ích tương đối. Đối với mỹ nữ, yêu thích tự muốn thoái vị rồi. Huống chi vị mỹ nữ kia có lẽ hay là dẫn gai. Không phải dễ dàng như vậy chinh phục. Nếu ai loạn nghĩ cách, cũng đừng đến lúc đó thịt dê không đến phản dẫn đến một thân tao. Mễ Lan lạnh lùng liếc Triệu Khang Minh liếc. Triệu Khang Minh nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên, hướng Mễ Lan dương lên, thần thái ngả ngớn, không có nửa điểm có ý tôn trọng. Mễ Lan chỉ liếc mắt nhìn hắn, tự đưa ánh mắt rời, đã rơi vào bên cạnh hắn một người khác trên mặt. Người này rất có thể là toàn sân trong mọi người lớn tuổi nhất. Số tuổi thật sự khả năng thì tại 50 tuổi khoảng chừng gì đó. Nhưng nhìn về phía trên, muốn trông có vẻ già nhiều lắm. Tóc hoa râm, làn da lỏng, thậm chí trên mặt đều ẩn ẩn xuất hiện ra đốm mồi. Đinh Trường Sinh, Đường Thị tập đoàn hậu cần công ty tổng giám đốc. Trước đây, Đường Thị tập đoàn không có hậu cần công ty, chỉ có vận chuyển công ty, làm cũng là hậu cần việc. Về sau căn cứ Vương Vi đề nghị, mới đổi thành hậu cần công ty. Hơn nữa cũng tiến cử có quan hệ hậu cần phương diện một ít mới quan niệm. Đương nhiên đây đều là Đường Uy tại thời điểm cưỡng chế phổ biến, dùng Đinh Trường Sinh tuổi thọ cùng với hắn thụ giáo dục trình độ. Hắn căn bản tựu không khả năng nghĩ đến sẽ đối vận chuyển công ty tiến hành bất luận cái gì cải cách. Tung xem như Đường Uy cưỡng chế yêu cầu, cải cách cũng có lẽ hay là gặp không nhỏ lực cản. Đường Thị tập đoàn là làm biên mậu sinh ý lập nghiệp. Trước mắt biên mậu sinh ý cũng còn chiếm cứ lấy rất lớn số định mức. Cứ việc Đường Uy cái này đã hơn một năm đến đã đem sinh ý trọng điểm chuyển rời đến địa sản. Bán sân cùng giá cao câu lạc bộ phương diện này đến. Nhưng truyền thống biên mậu sinh ý cũng chắc chắn sẽ không buông tha cho. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp kiêu ngạo làm cường. Chỉ cần có tiền lợi nhuận, mặc kệ cái gì sinh ý cũng không thể buông tha cho. Làm biên mậu sinh ý, hậu cần là đỉnh đỉnh trọng yếu một khâu. Cho nên Đinh Trường Sinh tại Đường Thị tập đoàn tất cả phân công ty tổng giám đốc bên trong. Sức nặng nặng nhất, hắn hậu cần công ty công nhân nhiều, tài sản nhiều, cũng tương đương kiếm tiền. Tại Đường Thị tập đoàn, Đinh Trường Sinh địa vị rất cao. Hắn không tính là Đường Uy lão huynh đệ. Trên thực tế, nếu như mảnh bàn về đến, hắn xuất đạo thời gian so Đường Uy còn muốn sớm. Dù sao niên kỷ của hắn so Đường Uy cũng lớn hơn vài tuổi. Trước kia Đường Uy tại trên đường hỗn lăn lộn thời điểm, Đinh Trường Sinh là nam vận công ty lái xe, chạy đường dài xe vận tải, hậu đến chính mình là một mình. Chậm rãi kéo một cái đoàn xe, Đinh Trường Sinh người này, tuy nhiên không là hoàn toàn tại trên đường hỗn lăn lộn, nhưng lại đầy người phỉ khí. Cái kia cái đoàn xe, kỳ thật có một nửa là đào nam vận công ty chân tường. Hãm hại lừa gạt nhiều loại thủ đoạn dùng hết, ngạnh xanh xanh đem nam vận công ty đoàn xe cho đào suy sụp rồi. Hắn của mình xe đội ngược lại khiến cho phong sinh thủy khởi. Bởi vì hắn kết bạn một đám trên đường hỗn lăn lộn người. cho nên làm việc Tứ không kiêng sợ. Nam vận công ty lãnh đạo mặc dù đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào người. Cầm hắn không có biện pháp nào. Cuối cùng không biết là Nam vận công ty cái nào lãnh đạo linh cơ vừa động. Nghĩ đến, dùng di chế di, biện pháp tốt, trực tiếp đem Đường Uy chuyển ra đến, lại để cho hắn đi cùng Đinh Trường Sinh làm cạnh tranh. Dù sao Đường Uy cái kia lúc sau đã tại làm biên mậu sinh ý. Đối với ô tô cùng đoàn xe, đó là cực độ cần. Đinh Trường Sinh trong tay nắm giữ lấy lớn như vậy một chi tư nhân đoàn xe. Đường Uy không có khả năng không đỏ mắt, tốt một phen long tranh hổ đấu. Đinh Trường Sinh lại đầy người phỉ khí, trên đường hỗn lăn lộn bằng hữu nhiều hơn nữa, rốt cuộc cũng so ra kém Đường Uy tại biên thành trên đường thế lực. Cuối cùng nhất kết quả là song phương đàm phán, Đinh Trường Sinh cả đoàn xe đều đưa về đến Đường Uy danh nghĩa. Nhưng đoàn xe còn quy hắn quản, Đường Uy còn tăng lớn đối với đoàn xe đầu tư, chính thức thành lập Đường Thị Tập đoàn vận chuyển công ty. Chính vì vậy nguyên nhân, Đường Uy đối với Đinh Trường Sinh cũng là tương đương khách khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.